Chương 460, ẩn nút quan quân, phần 2. Ngoài vạn lý đối thoại, đương nhiên là nhất cấp thần tâm linh cảm ứng vận dụng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đối mặt Diệp Manh bá đạo như vậy, phách lối phản vấn, thần điện hồng rơi vào trầm mặc, chỉ chốc lát, hắn nói ra, đương nhiên là ta đối với ngươi nói. Ngươi cho là có 5 con đệ nọ xịt, một con có thể so với nhất cấp thần viễn cổ Sơn Lý, liền thực sự vô địch thiên hạ sao? Ngươi quả thực cản trở 150.000 giáo huấn luyện sư, có thể ngươi còn có còn lại nhất cấp thần. Nhưng đêm nay ta an bài cho ngươi cụ, ta xem ngươi làm sao phá Diệp Mánh lấy lại tinh thần, nhìn viễn phương từng ngọn ngọn núi đổ nát, tiêu thất, khói thuốc súng nổi lên bốn phía hình ảnh, chứng kiến thần đạo cửa xỉn thì à một người ngăn cản vài thiên vương cấp giáo huấn luyện. Sư, sau đó, còn có càng nhiều hơn thân ảnh lại đổi tới. Nghìn năm tuệ tinh thạch triệu hoán đến rồi thời kỳ mấu chốt nhất, không thể ngừng dừng, bằng không thất bại trong gang tấc. Nhưng không ngừng, hắn liền không thể phản kháng. Chỉ có thể mặc cho bằng sông lên người, đem chính mình tàn sát thần điện hồng lựa chọn thời cơ, quả thực rất chính xác. Lợi dụng cứu hận, lợi dụng toàn bộ phương duyên thế lực lợi dụng chi tâm, bày cục này lấy thế giới chi lực, đưa hắn khốn tại tuyệt cảnh còn chưa đủ. Diệp Mánh lắc đầu, trên mặt tràn đầy đùa cợt. Đương nhiên, những thứ này chỉ là món ăn khai vị, ta còn chuẩn bị cho ngươi đặc biệt lớn bữa ăn. Thần điện hồng thần bí cười nói. Đi hoa tiểu nói võng ngươi là nói ngươi người đại sư này cấp giáo huấn luyện sư, cộng thêm, một con nhất cấp thần sao? Diệp Mánh nhỏ bé chào, khóe miệng mang theo giọng niệm ai. Nhất cấp thần ta giết qua, cấp đại sư ta giết qua, tức là đại sư, lại có nhất cấp thần giáo huấn luyện sư, ta cũng từng giết, ngươi, có tư cách gì chú thích, tức là đại sư, lại có nhất cấp thần giáo huấn luyện sư. Chỉ cổ Lý Hệ Vũ thần điện hồng cho rằng Diệp Mánh những lời này nhắm vào mình, cái này đã là cấp đại sư lại có nhất cấp thần giáo huấn luyện sư. Hắn meo lại con mắt, thanh âm trở nên âm trầm không gì sánh được, ngươi còn không có giết ta đâu, cuồng vọng, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi muốn cái gì? Cuối cùng một cái ngươi muốn cái gì vấn đề, tự nhiên không phải đang hỏi Diệp Mánh sau cùng nguyện vọng, mà là đang đối với thần đạo miệng người kia nói. Ta muốn thần điện bộ tộc không hề khống chế phương duyên liên minh nói chuyện, dĩ nhiên là lưu ly thành phố đạo quán quán chủ, Adam, đương đại quán quân đọa lẩy sư phó, lưu ly thành phố đạo quán quán chủ, thực lực đã rồi bước vào quán quân tầng thứ, là phương duyên đại lục đỉnh phong một trong những nhân vật. Hắn biết, trận chiến này, hẳn phải chết. Nhưng hắn chính là đi tìm cái chết. Hắn cần chính mình tử vong, thay mình đệ tử, thay toàn bộ phương duyên địa khu, nhu cầu chỗ tốt lớn nhất. Từ đây để phương duyên địa khu, thoát ly thần điện nhất tộc ma chảo. Thần điện hồng thanh âm không có lập tức ở Adam trong lòng vang lên, mà là sau một lát mới làm ra trả lời. Rất rõ ràng, Adam yêu cầu này, hơi quá đáng, thần điện bộ tộc âm thầm thống trị phương duyên địa khu gần nghìn năm, chậm nói rút lui liền rút lui, nhưng để tối nay mục đích cuối cùng, hắn cuối cùng đáp ứng rồi. Được, ta ứng thừa ngươi có thần điện hồng hứa hẹn. Adam trên mặt của rốt cuộc xuất hiện một tia động dung. Hắn bước về phía trước, nhìn Thái Đạt đến cùng Infer mạ vẹ phi xuất thần đạo, rơi vào bóng tối thân ảnh, mọi người rất là khiếp sợ, thần tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chẳng ai nghĩ tới, chấn thủ ở thần đạo miệng tiểu cô nương, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy, càng không có người nghĩ đến, hợp chúng địa khu huyên thú, vì tỉ nỉ cánh sẽ ở này thần áo địa khu tân nhậm quán quân, mọi người cuối cùng nhớ ra của nàng thân phận chân thật trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Quỷ dị tới cực điểm, 10 cái thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, hoàn toàn không có có một dám lên, phía sau lại lục tục tới 2 cường giả, chứng kiến tình. Hình như vậy, cũng là lựa chọn ở một bên quan sát tình thế. Đi hoa tiểu nói vong bọn họ đều thấy đỉnh phong trên tế đàn, Diệp Mánh ở tỉnh lại dị giả chia, hắn phải khống chế hắc khí dưới vào nghìn năm tuệ tinh thạch, lại muốn bảo chứng chính mình không bị thôn tính, cái này phải tập trung hết thể tinh lực mới có thể làm được. Căn bản phân không xuất thần thao túng tinh linh chiến đấu, có thể nói, hắn vào thời khắc này là yếu nhất thời khắc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, đây là bọn họ đánh bại chính mình nhất cấp thần Diệp Mánh tốt nhất thời cơ, bọn họ không thể bỏ qua hiện tại cơ hội này. Muốn đăng lâm tế đàn, cùng Diệp Mánh giao chiến, đầu tiên bọn họ liền muốn chiến thắng thần đạo miệng xỉn thị ạ. Thế nhưng, phần này quỷ dị sự yên lặng đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, Adam chậm rãi về phía trước. Chiếm được thần điện hồng hứa hẹn, tin tưởng thần điện bộ tộc sẽ tuân thủ lời hứa, Adam ánh mắt trở nên sắc bén, đang lúc mọi người trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, hắn nên hướng xỉn thị ạ. Hắn mạnh nhất đồng bọn, kính giờ ra, gặt hái không có bất kỳ lời dạo đầu. Chiến đấu bắt đầu từ một giọt rơi xuống đất bọt nước tràn ra thành vô số nước trong suốt lúc cũng đã khai hỏa. Mặt đất bởi tích tích lịch lịch lánh vũ, khắp nơi đều là giọt nước, cái hố nước cạn câu, xuất hiện một màn khiết bạch quang đoàn. Tùy theo, tất cả mặt nước đều phản xạ bắt đầu nhu hòa bạch mang, thần đạo cửa tựa như mặt trời giữa trưa. Kính giờ giả không có phát động cái gì kinh thiên động địa kỹ năng, nó bắn chỉ có một đạo quả đấm lớn thủy cầu. Chỉ là thủy cầu toát ra vô tận bạch quang, để cho người ta cho là quang cầu. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm đồng thời cũng thăng ra khỏi một đạo thủy cầu. Cái này một viên, là chân chân thực thực quang cầu ven đường tích thủy biến đến vô cùng sáng sủa, bạch có chút chói mắt. Một đạo thủy chi pháp tắc, ngưng tụ thành hai khỏa thủy cầu, tiến bắt đầu mà đến tiếp sau, dường như thủy triều. Hoa lại cùng sờ ti vần sờ tổn, còn có những người khác, chấn động tới cực điểm. Đây là dung hợp thủy chi pháp tắc thủy chi ba động phép tắc vận dụng. Đây rõ ràng là quán quân cấp khác thủ đoạn A, còn lại thế lực thiên vương cao thủ lộ ra cảnh giác, không nghĩ tới bên người của bọn họ, dĩ nhiên cất giấu quán quân cấp bậc cường giả, hoàn hảo mới vừa rồi không có phát sinh xung đột, bằng không bọn họ một con đường chết không cách nào chống đối, như vậy thủ đoạn, trừ phi xỉn thì ạ khôi phục ký ức, áp dụng áo nghĩa kỹ năng, cộng thêm vì tin nhị vô hạn lực, khả năng phá hủy đạo này thủy chi ba động. Có thể hiện tại bằng vào gạ cồn cùng tổ ghệ tiệp liên thủ, cộng thêm vì tỉ nỉ vô hạn lực, vẫn như cũ bất năng ngăn cản một chiêu này. Nhức mắt bạch quang để xỉn thị ạ phảng phất đặt mình trong đáy biển, to lớn thủy áp đưa nàng chen thành một đoàn ảo giác. Biết rõ một chiêu này không thể đỡ, nhưng xỉn thị ạ vẫn không có lùi bước, người nhát gan nàng, lúc này sinh sinh tín niệm dường như tảng đá cứng cỏi. Gạ cồn cùng tổ ghệ tiệp cảm nhận được tấm lòng ấy, triển khai cường đại nhất công kích. Loại cực lớn dẫn sóng đạn, cùng với nghịch lân vị tì nỉ vì chúng nó ra chỉ vô hạn lực về sau, mình cũng sử xuất hỏa viêm đạn. Bốn cổ lực lượng phát sinh xuống tới, không có phát sinh nổ kịch liệt, thủy chi ba động dĩ nhiên đem nổ tung hỏa diễm tiêu diệt, mang theo mất đi mùi vị, cuối cùng quy về hư vô. Thế hòa thế nhưng, mấy khắc thiên vương giáo huấn luyện sư lộ ra nhe răng cười, bọn họ chậm rãi về phía trước, âm thầm đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên thủ. Bởi vì bọn họ nhìn thấu xỉn thi ạ cực hạn, chỉ cần Adam phối hợp, xỉn thi ạ chắc chắn phải chết. Adam tuy là chán ghét đám người này, nhưng để toàn bộ phương duyên địa khu, để đại nghĩa, hắn có thể ẩn nhận phần 2 đến, điểm kích chương sau, chính là canh thứ 3.